Chương 4. 659 Thánh tử, ngươi ánh mắt còn có thể. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn Di Nhan Thánh tử một chút, ngươi là người phương nào? Mặc Thái tử cùng Đoạn Nguyệt, Mục Tinh Trần ba người, cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Tiểu gia hỏa này xáo lộ còn rất sâu, dáng vẻ đó giả bộ dễ nhận thật, đều cùng thực sự giống như. Di Nhan Thánh tử rất rõ ràng bị này tiểu mặt than mặt làm cho thần sắc nao nao, không khỏi hoài nghi mở miệng, ngươi không phải Kiều. Tiểu cô nương A nói bậy ngươi cái tám đạo. Tiểu cô nương lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc lạnh nhạt nói, đừng đến làm thân mang cô ta cùng ngươi vốn không quen biết, căn bản không biết gì. Nhan Thánh tử nhìn thoáng qua Mặc Thái tử, vừa nghi ngờ quan sát Đoạn Nguyệt cùng Mục Tinh Trần, ngươi mới nói bậy cái tám đạo, ngươi làm ta ngốc ca ngươi trường. Này mặt đơ, đi đến chỗ nào đều đã hình thành thì không thay đổi, đương người khác nhận không ra A Kiều Mục, vội vàng quay đầu nhìn về phía bản thân phu quân. Khuôn mặt nhỏ nhắn bản bản chính chính hỏi nói, có phải là thật hay không được Mặc Liên hơi rắc khỏe môi dưới, nhịn được quả thực có mấy phần vất vả, nhẹ gật đầu, vâng. Kiều Kiều đại nhân vô ý thức thò tay vướt vướt mặt mình, đáy lòng hơi có mấy phần phiền muộn buồn rầu. Quả thực quái lạ, nguyên lai là như vậy a. Kiều Kiều đại nhân sở dĩ mỗi lần đều một chút liền bị người xem thấu, hoàn toàn là bởi vì, này khuôn mặt nhỏ nhắn là mặt đơ nguyên nhân. Mặt đơ liền thực sự tốt như vậy. Nhận A tiểu gia hỏa nghi hoặc không hiểu nhìn thái tử một chút, lại nhìn một bên nén cười Đoạn Nguyệt, yên lặng quay đầu đối Di Nhan Thánh tử nói, Thánh tử, ngươi ánh mắt vẫn là có thể. Thánh tử đại nhân, cơ mờ nờ, hắn như thế nào không hiểu có loại muốn cười vang xúc động đâu. Đứa nhỏ này nhất định là cái thiếu thông minh nhi ai cho người ta vạch trần về sau, còn nói ra như vậy để người cảm thấy chỉ cười đi ra. Tiểu một cu nở dê có mấy phần tâm tắc, phải là nếu có thể, thật không muốn cùng trước mắt Di Nhan Thánh tử đối thoại. Vài phút liền bị người hủy đi xuyên thân phận cảm giác, thật sự là quá không xong. Khu ho khan. Mục Tinh Trần đuổi bước lên phía trước một bước, cho bản thân tiểu muội hòa giải. Đúng rồi Thánh tử, có hay không nhìn thấy chúng ta cái khác đồng đội lúc ấy tất cả mọi người tại Đỗ Xuân trong nước qua loa trôi, chúng ta cu nở dê không ra nhờ bờ nở tâm quá nhiều. Thánh tử một mặt thành khẩn nhìn Mục Tinh Trần một chút nói, đội hưu của các ngươi bên trong, có mấy tên cảnh giới cũng không phải đặc biệt cao. Bản thánh tử xem chừng, bọn họ hẳn là sẽ tại Đỗ Xuân trong nước phiêu lâu một chút. Đám người, thánh tử đại nhân xác định không phải đang nói đùa. Mục Tinh Trần cũng là theo chân buồn bực ho khan một tiếng, lập tức nói, cái kia nếu như thế, liền dựa theo thánh tử lời nói, toàn bộ người ở chỗ này chỉnh đốn 3 ngày đi. Rất tốt. Thánh tử đại nhân nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc tâm kia mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ. Kiều Kiều cô nương, ngươi đây là tại sao lại biến thành dạng này? Kiều Mộc thở dài một tiếng, chuyện này nói rất dài dòng, các ngươi đi nghỉ trước đi. Ai cùng các ngươi nói đâu, ai nói ai ngốc thiếu. Kiều Kiều đại nhân dưới đáy lòng hừ một tiếng, nho nhỏ thổ tào một câu. Mặc Liên nhịn không được đem đầu chuyển tới, cảm giác tiểu gia hỏa trang một bộ lao nặng bộ dạng, đặc biệt có vẻ thú vị. Di Nhan Thánh tử một đoàn người cu nở dê đúng là mệt mỏi không đi nổi, nghe vậy liền gật đầu, tốt ở chỗ này vốn là thổ dân tộc tạm thời nơi tụ tập, lều vải ngược lại là xây dựng không ít, đi thời điểm cu nở dê không thu thập mất. Cho nên Di Nhan Thánh tử một đoàn người, ở được địa phương đổ là có chỗ dựa rồi. Tiêu Mục nhìn qua Di Nhan Thánh tử cùng mọi người phân biệt vào lều trại, lúc này mới quay đầu nhìn Mặc Liên một chút, ngươi cảm thấy hắn có phải hay không đang giả vờ.